Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 59, hai sự kiện. Bạch Sư dưới thành, Từ Lật tự mình chỉ huy liên minh Bắc Lộ đại quân ngay tại đối trên tường thành khởi xướng tiến công. Đây đã là 5 ngày đến lần thứ 3 tiến công. Tòa này nhân bộ lạc tối phương Bắc Bạch Sư thành đông tường thành. Lần thứ nhất tiến công chỉ là thăm dò tính, cũng chưa bắt lại tường thành. Tấn công lần thứ hai từ sạt tướng quân chỉ huy, liền nhất cử cầm xuống tường thành. Nhưng chính như trước đó công phạt đông vọng thành bình thường, Lật cũng không có hạ lệnh thừa cơ vào thành, mà là để người xuống tới. Hôm nay lần nữa công phạt, hắn dẫn đầu đội ngũ, tại đông vọng thành không có tham dự công thành chiến. Bởi vậy hắn quyết định ở chỗ này rèn luyện một chút. Đây là hắn tác phong trước sau như một, lần này chống cự có thể so sánh hai lần trước hung lệ nhiều. Ta xem là đầu kia lão sư tử bão nổi, nhân vương ngồi ngay ngắn ở Lật bên người. Cái này người sắp chết, chỉ từ ở bề ngoài nhìn, không có bất kỳ cái gì tử vong sắp xảy ra khí tức. Dạng này mới có thể đưa đến rèn luyện tác dụng. Lật thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía nhân vương, nói, ta nói với ngươi sự kiện kia, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nếu có thể thuyết phục Bạch Sư Vương, ta là bất kể. Nhân vương trước người đùi dê trên thịt kéo xuống một miếng thịt ném tới miệng bên trong, nhai nuốt lấy nói, ngươi chỉ cần không phản đối, có đi hay không liên minh, liền từ không được hắn. Lật lạnh nhạt nói, bọn hắn nói là liên quan tới để Bạch Sư bộ lạc tiến vào liên minh vấn đề. Tây Trinh quá trình bên trong, Lật phát hiện Bạch Sư bộ lạc đồ đằng Bạch Sư Vương phi thường lợi hại, liền có để hắn tiến vào liên minh trái tim, nhưng chuyện này hắn mình không thể làm chủ, vẫn là phải trưng cầu nhân vương ý kiến. Nhân vương không có ý kiến, vậy hắn liền nhất định phải đem Bạch Sư bộ lạc mang về liên minh. Nhân vương ngược lại là thật không thèm để ý Bạch Sư bộ lạc đi ở, thậm chí ẩn ẩn hy vọng bọn họ rời đi, bởi vì đây là một cái phi thường cố chấp bộ lạc, là kiên định phản đối hắn thống trị thảo nguyên bộ lạc. Bạch Sư thành công tước là 4 cái công tước bên trong một cái duy nhất không phải từ hắn sắc phong công tước. Gia hỏa này đem hắn sắc phong công tước giết, mình ngồi lên, mà lại không phải để cho mình tộc nhân làm đến đi, mà là Bạch Chính Sư Vương ngồi lên. Nói cách khác, Bạch Sư thành công tước không phải người, là một đầu Bạch Sư. Từ lần này chinh phạt Bạch Sư bộ lạc quá trình bên trong, liền có thể nhìn ra cái này sống đồ đằng bướng bỉnh. Trên thảo nguyên bộ lạc đa số đều có chiến mã làm tọa kỵ, lợi hại nhất liền là tính cơ động. Nhưng kia Bạch Sư Vương bị Lật ngôn ngữ kích thích một phen, lại bị Lật dùng chiến thuật khinh bỉ, liền tập trung tinh thần cùng Lật quyết chiến. Kết quả là xuất hiện loại này công thành chiến. Bạch Sư Vương không có hướng phía nam chiến trường như thế dùng đi săn phương pháp chiến đấu, cũng làm cho Lật bớt đi rất nhiều phiền phức. Nhưng cái này cũng thể hiện ra Lật cao siêu chỗ. So sánh Nam Bắc hai đường đại quân, phương Nam mưu kế liên tục, một lần để tiểu công tước chiếm ưu thế, mà phương Bắc lại một đường ổn thỏa vô cùng. Lật từ ban sơ liền định ra chiến lược, không cùng Bạch Sư Vương giã đất sóng chiến. Cái này tự nhiên không phải là bởi vì Lật cảm thấy mình đội ngũ đánh không lại đối phương, mà là vì kích thích địch nhân, gây nên bọn hắn tranh cường háo thắng chi tâm, để bọn hắn chủ động cùng mình quyết chiến. Lúc đầu, Bạch Sư Vương đã từng dẫn đầu đại quân nửa đường chặn đường Lật, nhưng Lật phần lớn là phòng thủ mà không chiến. Cho dù là chiến, cũng chỉ là đánh một chút ngừng ngừng, không cho địch nhân đánh tan mình, cũng không đánh tan địch nhân. Vừa có thời cơ, hắn liền đường vòng mà đi, thẳng đến Bạch Sư thành, cũng tuyên bố đất hoang sóng chiến đánh bại Bạch Sư Vương, thắng mà không võ. Bởi vì liên minh đại quân quá mạnh, chỉ có để Bạch Sư Vương có ưu thế, liên minh tái chiến mà thắng chi, mới có thể thể hiện liên minh lợi hại. Lời này tự nhiên để người mang tin tức cáo chi Bạch Sư Vương. Vì phòng ngừa Bạch Sư Vương chém giết người mang tin tức, thư này làm vẫn là một tù binh, nhưng Bạch Sư Vương lúc ấy quá mức phẫn nộ, căn bản không có hỏi thăm người mang tin tức thân phận. Trực tiếp chém, có thể thấy được hắn bạo ngược. Ta thế nào cảm giác ngươi đối Bạch Sư Vương có mưu đồ khác đâu? Chẳng lẽ là thiếu cái tọa kỵ? Nhân Vương bưng chén rượu lên uống một ngụm sau hỏi, ngươi thấy đám người kia rồi sao? Lật đưa tay hướng về sau quân một chỉ hướng trong đội ngũ đặc thù nhất một chỗ tồn tại. Nơi đó có một đám thực thiết thú, số lượng không nhiều, chiếm cứ cùng một chỗ gặm cây trúc. Kia cây trúc là từ một đội thụ bộ lạc chiến sĩ thúc đẩy sinh trưởng ra. Lúc này những cái kia chiến sĩ đều mỏi mệt nằm trên mặt đất. Thực thiết thú, cũng gọi gấu trúc, thế nào? Nhân Vương nghi ngờ hỏi, bọn hắn trước kia a cũng không phải như vậy đen nhánh bạch bạch, càng không phải là ngây thơ chân thành, là Thái Sơ làm ra. Lật nhẹ nói, cầm lấy mình chén nước trên bàn uống một ngụm, ta ngược lại thật ra nghe qua, Thái Sơ bắt bọn hắn làm sủng vật đối đãi. Nhân Vương lại dò xét những cái kia thực thiết thú một chút nói, không phải. Lật lắc đầu liên tục, nói, không phải làm sủng vật, là làm bảo bối. Nhân Vương lại nhịn không được nhìn một chút những cái kia thực thiết thú. Hắn là thật nhìn không ra những này ăn hàng có gì có thể bảo bối. Lúc đầu Thái Sơ không muốn để cho bọn hắn tham chiến, nhưng không chịu nổi bọn hắn chủ động xin đi. Thái Sơ cuối cùng mặc dù đáp ứng, cũng nói với ta phải tận lực cam đoan bọn hắn an toàn. Lật nghĩ đến Thái Sơ dặn dò mình bảo vệ bọn hắn thời điểm, loại kia khó xử lại không tốt ý tứ biểu lộ, liền muốn cười, Thái Sơ cũng đều vì khó sao? Nhân Vương cũng không thái chú ý thực thiết thú, đối Thái Sơ ngược lại tràn ngập hiếu kỳ. Khó xử, Thái Sơ không muốn ảnh hưởng ta quyền chỉ huy, biết mang theo bọn hắn lại bảo vệ bọn hắn an toàn cái mệt nhọc sống, cho nên không có ý tứ. Lật lúc nói lời này, cố ý hướng đông chắp tay, lấy đó đối Thái Sơ tôn trọng. Các ngươi có cái tốt đồ đằng a, nhà ta đồ đằng gần nhất cũng không biết làm sao vậy, biến thành một cái lắm lời. Lấy trước như vậy nhiều năm cũng không thấy hắn nói chuyện, gần nhất nhìn thấy ta liền nói cái không xong, phiền đều phiền chết. Nhân Vương cười khổ nói, từ khi nhân đồ đằng có đồ đằng linh về sau, liền bắt đầu cùng Nhân Vương giao lưu. Hắn kế thừa một bộ phận đệ ngũ huyền tư tưởng ký ức, đầu óc ngược lại là linh hoạt, thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, gia hỏa này là cái lắm lời, để không quá ưa thích giao lưu Nhân Vương rất nhức đầu. Nhà ta Thái Sơ đương nhiên thánh minh, nhìn xem hai cái bộ lạc hiện trạng liền biết, trên một điểm này, Lật là kiên định không thay đổi ủng hộ nhà mình đồ đằng. Nhân Vương cũng không có phản bác, mà là đương nhiên gật đầu. Hắn mặc dù là nhân đồ đằng thủ lĩnh, một đường trưởng thành ngoại trừ lực lượng bên ngoài đều là dựa vào liên minh, cho nên đối Thái Sơ cũng là phi thường tôn trọng, mà lại hắn phán đoán sáng suốt không phải là biết nhà mình đồ đằng mặc dù đặc thù, lại cùng Thái Sơ là không có cách nào so sánh. Thái Sơ từng nói qua nghĩ xây cái vườn bách thú, bạch hổ, bạch sư, hoặc là cái khác chân cầm chim thú, nhìn thấy liền cho hắn bắt về, cho nên ta mới nhìn lên Bạch Sư Vương. Lật nói ra mình muốn lôi kéo Bạch Sư bộ lạc tiến vào liên minh nguyên nhân. Động vật gì vườn? Nhân Vương nghi ngờ nói, liền là đem tất cả động vật đều tụ tập cùng một chỗ, cung cấp tộc nhân thưởng thức dùng, là Thái Sơ kỳ tư diệu tưởng một trong. Lật cười khổ nói, kỳ tư diệu tưởng là một cái chuyên thuộc về Thái Sơ thành ngữ, trên đại thể là chỉ Thái Sơ làm một chút không đáng tin cậy sự tình. dù sao tộc nhân lý giải không được sự tình, liền nói là Thái Sơ, Kỳ Tư Diệu Tưởng. Đây đã là một cái mang theo nội hàm thành ngữ. Cái này cùng người kia thể giải Đào Học Viện Hòa Luận Đồ Đăng tồn tại ý nghĩa đồng dạng. Đều là để người nhìn không hiểu đồ vật a. Nhân Vương cười khổ nói. Hắn năm đó lần thứ nhất tham quan nhân thể giải đào phòng thí nghiệm thời điểm. Cho dù lấy định lực của hắn, cũng là sắc mặt đại biến. Mà tại hắn quan sát ngày đó, luận đồ đăng tồn tại ý nghĩa, về sau. Chỉ làm cho hắn cảm thấy tam quan đều bị chấn động. Thái Sơ thấy xa, chúng ta không hiểu rõ. Tóm lại gặp được, kéo trở về là được. Lật là đã thấy nhiều, cũng là không cảm thấy có cái gì. Tương lai chết rồi, đi tiên giới làm nhân tổ, không chừng lại muốn gặp đến nhiều ít kỳ dị đồ vật. Có đôi khi hắn đều muốn chết sớm một chút cao minh. Thân thể của ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Lật nhịn không được hướng Nhân Vương dò hỏi. Không biết, khả năng ngày nào rát băng một chút liền chết. Không có cái gì báo hiệu đi. Hắn kéo lên cánh tay, triển lộ một chút cơ bắp nói. Sự kiện kia đâu, ngươi nghĩ thế nào? Lật lại hỏi. Nhân Vương cười khổ, nói. Chuyện này ta thật không có nghĩ rõ ràng. Lật trong miệng sự kiện kia, Nhân Vương trong miệng chuyện này, cũng là Thái Sơ nói lên một sự kiện, đồng dạng tương đương kỳ hoa. Hắn đề nghị Nhân Vương sau khi chết, thân không vào nhân đồ đằng lửa, hồn không vào nhân đồ đằng linh. Nếu là trước kia, thân không bằng đồ đằng lửa còn chưa tính. Dù sao lấy trước nhân đồ đằng không có đồ đằng linh, cũng không có đồ đằng lửa. Nhưng gần nhất nhân đồ đằng đã có đồ đằng lửa. Thân thể của hắn không vào đồ đằng lửa, luôn có một ít không thể nào nói nổi. Huống chi, linh hồn đều không vào sao? Dù nói thế nào, đó cũng là của hắn tín ngưỡng a. Thái Sơ ý nghĩ, luôn luôn mang theo thâm ý. Thái Sơ cũng không phải nói sao. Ngươi nếu dựa theo hắn an bài đi làm, có thể có khả năng tại tiên giới đoàn tụ. Nhân đồ đằng tương lai cũng là muốn tiến vào tiên giới. Lật lại mở miệng khuyên. Trong chuyện này, hắn vẫn là hy vọng Nhân Vương dựa theo Thái Sơ tâm ý đi làm. Rốt cuộc, quan hệ này đến Thái Sơ mưu đồ. Mặc dù hắn cũng chỉ là thăm dò đến một chút xíu, nhưng là tưởng tượng đều hưng phấn sự tình. Các ngươi liền không sợ ta đi nơi đó, cùng các ngươi lục đại thủ lĩnh tranh quyền. Nhân Vương cười khổ hỏi. Không sợ, Lật khẳng định nói. Tả Hữu nhìn lướt qua, gặp bên người đều không có người nào, hắn mới nhỏ giọng nói. Lục đại thủ lĩnh tâm nhãn rất nhỏ, cũng là một cái luyến quyền gia hỏa. Các ngươi tụ cùng một chỗ, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Cho ta đang ngẫm nghĩ. Nhân Vương khoát tay áo, sau đó hiếu kỳ nói. Các ngươi thật có thể tiếp nhận lục đại thủ lĩnh sao? Hắn nhưng là phản bội qua Thái Sơ. Lật bị hỏi trầm mặc xuống, suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói. Chuyện này cực kỳ phức tạp, tổ vu nhóm kiến cũng không thể thống nhất, là Thái Sơ cưỡng chế lấy mọi người làm. Nhân Vương gật gật đầu, hắn biết Thái Sơ bắt đầu cường thế thời điểm, cũng là không thế nào nghe khuyên. Thái Sơ thật không thèm để ý lục đại thủ lĩnh năm đó làm sự tình. Nhân Vương nhịn không được hỏi, không quan tâm, Lật trả lời phi thường khẳng định. Thái Sơ nói, lục đại thủ lĩnh thiếu niên bi thảm, trung niên mất con, lão niên đem khống không ở mình cũng là bình thường. Người luôn có dục vọng, huống chi lại không có thành công, mà lại lục đại thủ lĩnh là bộ lạc cống hiến không nhỏ. Đông rời kia một đoạn lịch sử, xác thực gian nan, Nhân Vương đối với liên minh lịch sử được xưng tụng tinh thông. Liền lập tức nói, Lật lại lắc đầu, nói, Thái Sơ nói cống hiến, là tại Nam rời trước đó, lúc trước có Long bộ lạc linh bộ đột kích, lục đại thủ lĩnh tuổi đời 20 chống lại địch nhân. Thời khắc sinh tử hoàn toàn không có sợ hãi, chỉ nhìn kia một đoạn.